Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 16 tháng 3 năm 2012, và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Bắc Triều Tiên lập kế hoạch phóng vệ tinh trong tháng 4. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường trình từ Seoul, nhưng trước hết Duy Ái và Minh Anh tóm lược các tin quan trọng khác. Ông Kofi Annan sắp thuyết trình cho Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về vấn đề Syria. Các ngân hàng Iran sẽ bị loại bỏ khỏi hệ thống thanh toán điện tử lớn nhất thế giới. Tòa Bạch Ốc bác bỏ tố cáo của Taliban về việc thay đổi điều kiện của cuộc hòa đàm. 14 người thiệt mạng trong vụ rớt máy bay trực thăng của NATO gần thủ đô Afghanistan. Tổ chức Human Rights Watch quan ngại trước việc những người Mông ở Điện Biên bị bỏ tù. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường trình có liên quan đến Bắc Triều Tiên. Nước này đã ra một thông cáo nói rằng họ có ý định phóng vệ tinh vào tháng tới. Điều này có phần chắc sẽ bị nhiều quốc gia coi như một vi phạm thỏa thuận mới đây của nước này về việc ngưng các cuộc thử nghiệm phi đạn đạn đạo. Từ Seoul, thông tín viên VOA Steve Herman gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày. Thông báo của Bắc Triều Tiên thoạt đầu được đưa ra trong chương trình phát thanh ban trưa từ Bình Nhưỡng ngày hôm nay. Bản tin dẫn lời một phát ngôn viên không nêu danh tính của Ủy ban Công nghệ Không gian của nước này, nói rằng một vệ tinh quan sát trái đất sẽ được phóng đi trong khoảng thời gian từ 12 tới 16 tháng 4. Sứ ngôn viên nói rằng sự kiện này sẽ dành để mừng sinh nhật lần thứ 100 của người sáng lập Bắc Triều Tiên, cố chủ tịch Kim Il-sung. Điều đáng chú ý nhất, thông báo nói rõ rằng vệ tinh sẽ được đưa lên quỹ đạo trên phi đạn Unha-3 là phiên bản mới nhất của phi đạn đạn đạo tầm xa 3 giai đoạn, mà cộng đồng tình báo cho rằng rốt cuộc sẽ được dùng để mang vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Các vụ phóng thử trước đây các hình thức khác của loại phi đạn vừa kể trong năm 2006 và 2009 đã không vào được quỹ đạo, mặc dù Bắc Triều Tiên tuyên bố đã hai lần thành công. Vụ phóng năm 2009 đã khiến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án và tăng cường các biện pháp chế tài đối với quốc gia nghèo khó và bị cô lập này. Tháng trước, Bắc Triều Tiên đồng ý ngưng chương trình làm dầu uranium và cho phép các thanh sát viên vũ khí Liên Hợp Quốc trở lại để đổi lấy viện trợ lương thực nước này đang hết sức cần đến. Trong một thông báo chung sau các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ, Bình Nhưỡng cũng cam kết ngưng việc phát triển hạt nhân và các cuộc thử nghiệm phi đạn tầm xa. Bắc Triều Tiên tuyên bố vụ phóng trong tháng tới theo đúng các quy định quốc tế về việc phóng vệ tinh dùng cho các mục đích khoa học hòa bình. Ông Kim Yong-hun, giáo sư nghiên cứu Bắc Triều Tiên tại Đại học Dong-guk ở Nam Triều Tiên, nói Hoa Kỳ và các nước khác có phần chắc sẽ phản bác quan điểm đó. Ông Kim nói rằng Bình Nhưỡng đang tìm cách đánh một thế cờ để giành lợi thế trong các cuộc đàm phán với Washington mà không cần phải sử dụng tới hành động quân sự, có thể bị coi là quá khiêu khích. Vụ phóng sẽ được thực hiện tại một cơ sở mới ở tỉnh Bắc Pyongyang. 13 tháng trước, đài VOA đã cho đăng tải các bức ảnh chụp từ vệ tinh, cho thấy tiến triển trong quá trình xây dựng tại căn cứ Tong Chang Ri có thể chống chọi được với mọi điều kiện thời tiết. Thông báo trên sóng phát thanh hôm thứ Hai nhấn mạnh rằng đường bay sẽ về hướng Tây Nam. Sứ ngôn viên Bắc Triều Tiên nói rằng đường bay đã được thiết lập một cách an toàn và sẽ tránh các nước gần kề, nên không xảy ra khả năng các mảnh vỡ rơi xuống các quốc gia này, ám chỉ Nam Triều Tiên và Nhật Bản. Một thông cáo từ Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên nói rằng bất kỳ nỗ lực nào của Bắc Triều Tiên nhằm đưa vệ tinh vào quỹ đạo sẽ vi phạm một cách rõ ràng nghị quyết 1874 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, theo đó cấm tất cả các vụ phóng sử dụng công nghệ phi đạn đạn đạo. Bộ này nói thêm rằng điều đó sẽ là một sự khiêu khích nghiêm trọng đối với an ninh và hòa bình khu vực. Một phát ngôn viên chính phủ ở Tokyo nói với đài VOA rằng, Nhật Bản sẽ phối hợp chặt chẽ với Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên để đưa ra phản ứng chính thức trước thông báo của Bắc Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ đang khuyến khích Syria hợp tác đầy đủ với ông Kofi Annan, là vị đặc sứ của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập, đang ra sức tìm kiếm một giải pháp cho vụ đổ máu kéo dài một năm ở Syria. Ngày hôm nay, Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov nói rằng ông cũng trông đợi các chính phủ Tây phương thúc giục phe chống đối ở Syria hợp tác với nỗ lực điều giải của vị cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Ông Kofi Annan ngày hôm nay sẽ thuyết trình trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về nỗ lực điều giải mới đây của ông ở Syria. Theo dữ liệu, thì cuộc thuyết trình được thực hiện qua video trực tuyến này sẽ đóng một vai trò rất quan trọng đối với những nỗ lực của Tây phương để thông qua một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc lên án vụ đàn áp đẫm máu của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Nga và Trung Quốc đã hai lần phủ quyết các nghị quyết lên án Syria của Liên Hiệp Quốc, nhưng các nhà ngoại giao Tây phương cho biết là cuộc thương lượng về một nghị quyết mới sẽ được thể hiện sau cuộc thuyết trình của ông Annan. Ông Annan đã gặp Tổng thống Assad hôm thứ Bảy và Chủ nhật ở Syria, là nơi ông đã đưa ra những đề nghị để chấm dứt giao tranh, cung cấp viện trợ nhân đạo và bắt đầu một cuộc đối thoại chính trị. Ông Annan cho biết ông vẫn giữ liên lạc với nhà lãnh đạo của Syria và ông muốn có những phúc đáp chi tiết về các đề nghị của ông. Ngày hôm nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã hối thúc công dân của họ rời khỏi Syria vì điều mà họ cho là những mối rủi ro nghiêm trọng về an ninh. Ngoài ra, thì chính phủ ở Ankara cũng đang xem xét tới việc thiết lập một vùng trái độ dọc theo biên giới giáp với Syria. Trong khi đó, bạo động tại Syria tiếp tục leo thang trong ngày thứ Năm, là ngày kỷ niệm một năm của cuộc nổi dậy chống chính phủ. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh cho biết là có 23 xác chết bị mang vứt ở Idlib, là thành phố mà lực lượng chính phủ đã thực hiện một cuộc tấn công mới nhất nhắm vào phe nổi dậy. Hôm thứ Năm, truyền thông nhà nước Syria cho biết binh sĩ chính phủ đã tiêu diệt những người mà họ gọi là những phần tử khủng bố vũ trang ở thành phố trong vùng Tây Bắc này. Trong thời gian gần đây, các chiến binh của phe nổi dậy đã rút lui ở nhiều nơi trên khắp nước và phong trào của những người hoạt động tích cực trong phe chống đối đã xuất hiện những ý kiến bất đồng. Tuy nhiên, các chính phủ Tây phương đã do dự trong việc trang bị vũ khí cho phe chống đối ở Syria vì họ e rằng điều đó có thể làm cho tình hình trở nên tệ hại hơn. Ngày hôm qua, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon nói rằng hơn 8.000 người đã bị thiệt mạng trong cuộc phản kháng kéo dài 12 tháng qua ở Syria. Người phát ngôn của ông Ban Ki-moon cho rằng tình hình bạo động này phát sinh từ việc chính phủ Syria quyết định trấn áp bằng bạo lực thay vì tiến hành đối thoại chính trị. Hệ thống thanh toán điện tử lớn nhất thế giới cho hay họ sẽ loại bỏ các ngân hàng Iran có tên trong danh sách đen của Liên hiệp châu Âu, tức EU. Đây là một biện pháp khác trong nỗ lực của phương Tây nhằm làm suy giảm thêm khả năng tài trợ cho chương trình hạt nhân của Iran. Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Thế giới, gọi tắt là SWIFT, có trụ sở ở Bỉ, nói rằng họ sẽ tuân thủ một lệnh của EU và sẽ ngắt kết nối với các tổ chức tài chính bị nêu tên của Iran khỏi hệ thống của họ vào ngày thứ Bảy vào lúc 16 giờ giờ quốc tế. Biện pháp hôm qua được thực hiện theo một quyết định của Hội đồng châu Âu, đại diện cho các nước thành viên của EU, để thắt chặt các biện pháp phong tỏa tài sản đối với các tổ chức hay cá nhân liên quan tới hoạt động hạt nhân của Iran. SWIFT là một mạng lưới tư nhân an toàn, được hầu hết các ngân hàng trên thế giới sử dụng để gửi các lệnh thanh toán, để sau đó tiền sẽ được chuyển ra nước ngoài. Việc SWIFT loại bỏ các ngân hàng của Iran sẽ cắt đứt kênh quan trọng của Iran trong việc giao dịch kinh doanh với các nước khác trên thế giới. Tòa Bạch Ốc đã lên tiếng phủ nhận tố cáo của Taliban cho rằng Hoa Kỳ thay đổi các điều kiện của cuộc hòa đàm Afghanistan, một việc mà nhóm chủ chiến này nói đã làm cho họ rút khỏi cuộc thương thuyết. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc ông Jay Carney hôm thứ Năm nói rằng Taliban phải buông vũ khí, từ bỏ Al-Qaeda và cam kết tuân hành hiến pháp Afghanistan để tham gia tiến trình hòa giải. Trước đó, Taliban nói rằng họ ngưng hòa đàm với Hoa Kỳ cho tới khi phía Mỹ làm rõ lập trường về những vấn đề, trong đó có một cuộc trao đổi tù nhân. Có tin cho biết Washington đã mở các cuộc thảo luận sơ bộ tại Qatar với phe Taliban để tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột đã kéo dài 10 năm, trong lúc các binh sĩ quốc tế bắt đầu rút khỏi Afghanistan. tại Kabul, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã yêu cầu các lực lượng NATO rút khỏi các làng mạc và tập trung lại ở các căn cứ sau khi xảy ra vụ một binh sĩ Mỹ giết chết 16 thường dân Afghanistan. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Leon Panetta nói rằng Washington nghiêm túc xử lý vụ này và sẽ đưa thủ phạm ra trước ánh sáng công lý. Tổng thống Karzai cho biết ông đã nói với ông Panetta là chính phủ ông muốn nắm quyền kiểm soát an ninh đầy đủ vào năm tới thay vì vào năm 2014 như kế hoạch đã định. Nhà lãnh đạo Afghanistan nói rằng nước ông sẵn sàng đảm nhận mọi trách nhiệm an ninh ngay bây giờ. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một chiếc trực thăng của họ rơi xuống một ngôi nhà ngoại ô thủ đô Kabul của Afghanistan, gây tử vong cho 12 quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ trên máy bay và ít nhất 2 người dưới đất. Giới trách nói rằng chiếc máy bay loại Sikorsky đang thực hiện một công tác của NATO ở Afghanistan khi bị rơi ngày hôm nay tại quận Bagrami của tỉnh Kabul. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu nói rằng chiếc máy bay bị rơi trong lúc tìm cách đáp khẩn cấp. Ông nói với báo chí rằng đây là một tai nạn nghiêm trọng và chính phủ ông vô cùng thương tiếc các nạn nhân. Các giới chức Afghanistan nói rằng hai em bé bị thiệt mạng khi chiếc trực thăng rơi trúng ngôi nhà. Liên minh NATO cho biết nguyên do tai nạn đang được điều tra và báo cáo sơ khởi cho thấy không có hoạt động của địch quân ở khu vực này khi xảy ra vụ việc. Đây là vụ rơi máy bay gây nhiều chết chóc nhất của NATO kể từ tháng 8 năm ngoái khi một chiếc trực thăng Chinook bị phiến quân bắn rơi ở tỉnh Wakat, giết chết 30 người Mỹ. Thổ Nhĩ Kỳ có khoảng 1.800 binh sĩ ở Afghanistan nằm dưới quyền chỉ huy của NATO. Sứ mạng của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ giới hạn trong việc tuần tiễu và binh sĩ của họ không tham gia các cuộc hành quân tác chiến. Tại miền đông Afghanistan, Liên minh NATO cho biết một binh sĩ của họ thiệt mạng hôm thứ Năm trong một vụ nổ bom. Trong một tin khác liên quan tới Afghanistan, thì luật sư của binh sĩ Hoa Kỳ bị cáo buộc thực hiện một vụ nổ súng gây chết người ở Afghanistan. Nói rằng thân chủ của ông có phần chắc đã bị căng thẳng sau khi chứng kiến một đồng đội bị thương nặng. Luật sư John Henry Brown nói rằng trung sĩ 38 tuổi đã chứng kiến một trong những đồng đội của anh bị cụt chân một ngày trước vụ thảm sát 16 dân thường Afghanistan trong tỉnh Kandahar. Luật sư Brown nói rằng thân chủ ông cũng không vui vì phải làm nhiệm vụ lần thứ tư tại khu vực chiến sự. Binh sĩ này đã 3 lần được cử tới Iraq, nơi ông đã bị thương ở đầu và mất một phần bàn chân. Luật sư cho biết binh sĩ này được thông báo rằng ông sẽ không bị điều sang Afghanistan, nhưng điều đó đã thay đổi gần như ngay ngày hôm sau. Binh sĩ hiện vẫn chưa được nêu danh tánh hay bị truy tố, đã được đưa bằng máy bay ra khỏi Afghanistan tới Kuwait hồi tối hôm thứ Tư. Trung tướng Curtis Scalabrotti, phó tư lệnh lực lượng Mỹ ở Afghanistan, nói rằng nghi can này đã được chuyển đi để bảo đảm vừa được giam giữ đúng đắn trước khi xét xử vừa được tiếp cận các dịch vụ pháp lý. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã tới thăm Afghanistan trong tuần này và vụ giết người mà binh sĩ Hoa Kỳ bị cáo buộc là đã là trọng điểm trong các hội đàm với các giới chức Afghanistan. Ngày hôm nay, các giới chức quân đội Hoa Kỳ nói rằng một tư lệnh hàng đầu của Mỹ tại Afghanistan nằm trong mục tiêu của một vụ tấn công trùng hợp vào lúc ông Panetta tới Afghanistan. Ban đầu, họ đã giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Vụ nổ súng mới đây nhắm vào thường dân Afghanistan mà một quân nhân Mỹ bị cáo buộc là thủ phạm đang khơi ra thêm những cuộc bàn luận về tương lai của sứ mạng Mỹ tại Afghanistan. Theo tường thuật của thông tín viên VOA Luis Ramirez, vụ nổ súng và các biến cố hồi gần đây có liên quan đến lực lượng Hoa Kỳ đã khiến nhiều người đưa ra lời kêu gọi cứu xét lại sách lược triệt thoái của Washington. Mời quý vị nghe Tấn Chương trình bày chi tiết. Các cuộc biểu tình bài Mỹ Afghanistan là một hình ảnh trái ngược hẳn so với cách đây một thập niên, khi nhiều người dân Afghanistan hân hoan đoán mừng quân đội Hoa Kỳ khi chế độ cai trị của Taliban chấm dứt. Nhưng chẳng bao lâu sau, Hoa Kỳ đã tập trung nỗ lực vào Iraq và theo một số người bỏ lơ Afghanistan. Rồi cuộc xung đột đã trở thành cuộc chiến tranh kéo dài nhất trong lịch sử Mỹ. Ông Dan Wagner, một thiếu tá thủy quân lục chiến hồi hưu, đã phục vụ 2 tour ở Afghanistan, tour đầu vào lúc khởi đầu cuộc chiến. Đã có một cảm tưởng lạc quan, một cảm tưởng về khả năng có thể làm được. Chúng ta vừa bắt đầu công tác ở đó, và chúng ta bắt đầu thực hiện một số bước tiến về mặt xây dựng cơ sở hạ tầng và quản trị. Do đó có một cảm tưởng về khả năng có thể làm được. Niềm lạc quan đó đã phai nhạt dần khi cuộc chiến tiếp tục và những cuộc tiếp đón biến thành những cuộc biểu tình. Nổi bật nhất sau những biến cố như vụ lực lượng vô tình đốt kinh Koran và vụ một quân nhân Mỹ nổ súng bừa bãi, Ông Wagner nói ông đã nhìn thấy sự thay đổi trong thái độ của người Afghanistan đối với lực lượng Hoa Kỳ. The difference in what happened in 2011, my most recent tour. Sự khác biệt trong những gì xảy ra vào năm 2011, trong tour phục vụ gần nhất của tôi, khi tôi phải tiếp xúc với dân chúng địa phương, là cảm tưởng bi quan hơn. Tôi có thể nói là có thêm sự hoài nghi và mất tin tưởng về cam kết dài hạn của chúng ta và về tương lai của họ sẽ ra sao. Đối với bộ binh Hoa Kỳ ở Afghanistan, sự hồ nghi và phẫn nộ trong dân chúng địa phương có nghĩa là một tình huống đáng sợ nơi tiền tuyến. Là nơi một số binh sĩ Hoa Kỳ tường thuật rằng, đôi khi khó mà nói được ai là bạn, ai là kẻ thù. Những căng thẳng của một cuộc chiến kéo dài và phức tạp đã khơi ra những lời kêu gọi của một số chính trị gia Hoa Kỳ đòi rút quân sớm. Một số trong giới này đã nêu ra áp lực đối với quân đội Hoa Kỳ như một yếu tố có thể góp phần đưa đến các diễn biến như vụ nổ súng bừa bãi mới đây. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta đã đến Afghanistan và lên án vụ này. Ông Panetta cũng đã hứa sẽ không có cách thay đổi trong sách lược cơ bản của Mỹ là chuyển giao trách nhiệm về an ninh cho lực lượng Afghanistan vào cuối năm 2014. Washington cho rằng, nói chung thì nỗ lực đã đạt được thành quả tốt, với hơn một nửa lãnh thổ Afghanistan được đặt dưới quyền kiểm soát của chính phủ. Tổng thống Barack Obama mới đây tuyên bố rằng, mặc dù không thúc nhanh việc triệt thoái, Hoa Kỳ không loại trừ khả năng điều chỉnh lại kế hoạch. Trong khi đó, chúng ta sẽ tiếp tục công tác tiêu diệt thành phần lãnh đạo Al-Qaeda và không để cho bọn chúng có nơi trú ẩn an toàn. Sau khi rút quân vào năm 2014, Hoa Kỳ cho biết sẽ hỗ trợ cho chính phủ Afghanistan phần lớn qua lực lượng đặc biệt và máy bay không người lái. Việc đó nằm trong khuôn khổ một sách lược mới bao gồm việc tiếp tục hợp tác với giới lãnh đạo Afghanistan, nhưng với sự hiện diện ít nhận ra hơn. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Human Rights Watch quan ngại trước việc Việt Nam bỏ tù 8 người Mông ở Điện Biên. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch bày tỏ quan ngại về việc Việt Nam bỏ tù 8 người Mông trong vụ rối loạn năm ngoái ở Mường Nhé, Điện Biên. Trong số 8 bị cáo bị tuyên án hôm 13 tháng 3 về tội hành hung nhân viên công lực và xúi dục người khác tụ tập để đòi thành lập một quốc gia độc lập, có 2 người bị 30 tháng tù và 6 người lãnh 24 tháng tù. Ông Phil Robertson, giám đốc phụ trách khu vực châu Á thuộc Human Rights Watch, phát biểu với VOA Việt ngữ. Chính quyền Việt Nam cấm không cho báo chí hay các nhà quan sát độc lập tới Mường Nhé để điều tra về các báo cáo có vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Trong vụ việc xảy ra ở đây hồi năm ngoái để cung cấp thông tin một chiều về vụ này, khiến gây ngờ vực. Không biết thực ra những người bị tuyên án đã làm gì mà bị kết án như vậy. Báo chí Việt Nam khi loan tin về vụ này không hề nói những người Mông có trang bị vũ khí. Quan ngại của chúng tôi là những người Mông này bị bỏ tù chỉ vì thực thi các nhân quyền căn bản là bày tỏ quan điểm và tụ tập ôn hòa, vốn được quốc tế công nhận. Chính quyền Việt Nam tố cáo những người Mông ở nước ngoài chủ mưu cuộc tụ họp của hàng ngàn người Mông ở Mường Nhé hồi cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 năm 2011, đòi thành lập Vương quốc tự trị Mông. Chín tổ chức bảo vệ nhân quyền yêu cầu Việt Nam phóng thích các blogger bị bắt. Chín tổ chức bảo vệ nhân quyền phi chính phủ gửi thỉnh nguyện thư cho Thủ tướng Việt Nam yêu cầu phóng thích 5 blogger đang bị giam cầm vì bị cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Luật sư Peter Norlander, chuyên về luật truyền thông và là giám đốc điều hành tổ chức Medium Legal Defense Initiative có trụ sở tại Anh, một trong 9 tổ chức ký tên trong thỉnh nguyện thư, cho VOA Việt ngữ biết. Thông điệp chính chúng tôi muốn nhân gửi là những blogger này đã bị bắt giam mà không có lý do chính đáng. Chúng tôi kêu gọi Việt Nam trả tự do cho họ ngay lập tức vì họ bị bắt dựa theo các điều luật bao quát thường được dùng để cấm cản bất kỳ hoạt động kêu gọi dân chủ nào hay những lời chỉ trích nào đối với chính phủ. Đây là điều đi ngược lại với các nhân quyền căn bản được quốc tế công nhận. Chín tổ chức đồng ký tên trong thư nhấn mạnh chính quyền Hà Nội với tư cách là thành viên của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị phải tôn trọng quyền tự do ngôn luận và chấm dứt việc giam giữ tùy tiện đối với các blogger Đặng Xuân Diệu, Hồ Đức Hòa, Nguyễn Văn Duyệt, Nông Hùng Anh và Paulus Lê Văn Sơn, những người đã bị giam giữ trên nửa năm nay. Mỹ ban hành luật chống trợ giá đối với hàng Việt Nam. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama ngày 13 tháng 3 ký ban hành luật cho phép Mỹ áp dụng các loại thuế chống trợ giá đối với các mặt hàng nhập khẩu từ các nước có nền kinh tế phi thị trường như Việt Nam và Trung Quốc. Luật có tên gọi áp dụng các điều khoản thuế chống trợ giá đối với các nước có nền kinh tế phi thị trường mang ký hiệu HR-4105 được cả Thượng và Hạ viện Hoa Kỳ thông qua trong tuần trước, tạo điều kiện cho công ty và công nhân Mỹ tiếp tục chống lại hình thức trợ giá từ chính phủ Việt Nam và Trung Quốc, gây thiệt hại vật chất cho một ngành công nghiệp hay người lao động ở Mỹ. Luật áp dụng cho tất cả các thủ tục hành chính và pháp lý liên quan phát sinh từ ngày 20 tháng 11 năm 2006. Cuối năm ngoái, Tòa Phúc thẩm Liên bang Mỹ phán quyết rằng quy định về thuế chống trợ giá hiện hành không áp dụng cho hàng nhập khẩu vào Mỹ từ các nền kinh tế phi thị trường chủ yếu là Việt Nam và Trung Quốc. Luật vừa được Tổng thống ký ban hành đảo ngược hẳn phán quyết của tòa, vô hiệu hóa hơn 20 quyết định về thuế chống trợ giá và các cuộc điều tra đối với các hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc. Ngoài ra, luật cũng giúp giải quyết những quan ngại rằng việc áp dụng cùng lúc thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ giá lên cùng các mặt hàng nhập khẩu của hai nước vừa kể là đánh thuế hai lần, không công bằng. Việt Nam chưa lên tiếng phản hồi chính thức về luật chống trợ giá mà Mỹ mới ban hành. Tôm xuất khẩu của Việt Nam gây quan ngại vì dư lượng hóa chất. Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ, tức FDA, vừa lưu ý Liên minh Tôm miền Nam, Mỹ, rằng Việt Nam không còn áp dụng các quy định đòi hỏi chính phủ phải kiểm tra dư lượng thuốc và hóa chất đối với tất cả các lô hàng tôm xuất khẩu sang Mỹ. Liên minh Tôm miền Nam Hoa Kỳ, cơ quan theo dõi các chương trình thủy sản nước ngoài, là tổ chức đại diện cho ngành công nghiệp tôm của các bang ở miền Nam nước Mỹ, bao gồm Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, North Carolina, South Carolina và Texas. Tổ chức này ngày 8 tháng 3 đã có đơn gửi cơ quan chức năng yêu cầu có các biện pháp bảo vệ mậu dịch cứng rắn hơn. Bản tin trên trang điện tử The Fish Shine News Desk cho hay, trên thực tế, nhiều lô hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam bị các nhà nhập khẩu từ chối vì có dư lượng thuốc kháng sinh cao. Hơn phân nửa số hàng xuất khẩu bị phát hiện có chứa dư lượng kháng sinh, mặc dù các công ty xuất khẩu của Việt Nam khẳng định là tuân thủ các luật lệ hiện hành về khâu gửi mẫu kiểm định sản phẩm và có giấy chứng nhận trước khi xuất hàng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản của Việt Nam cũng thừa nhận rằng, dù siết chặt quản lý khâu chế biến, nhưng không thể kiểm tra tất cả các nguồn nguyên liệu. Thực chất, chỉ một số công ty là có nguồn nguyên liệu riêng, còn đa số thu gom từ nông trại nuôi trồng thủy sản. Ông Nguyễn Hữu Dụng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản VASEP cho hay, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản chỉ chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng vệ sinh thực phẩm ở khâu chế biến. Điều này có nghĩa là công tác kiểm tra tại các khâu khác trong dây chuyền sản xuất đều bị bỏ ngỏ. Việt Nam đề mục tiêu khống chế tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS dưới 0,3% vào năm 2020. Hãng thông tấn Ghana ngày 16 tháng 3 cho hay, Bộ Y tế Việt Nam ra chỉ tiêu là tới năm 2020 phải khống chế tỷ lệ lây nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng xuống dưới 0,3%. Ngoài ra, giới hữu trách Việt Nam cũng cho biết là sẽ phấn đấu giảm 80% số trường hợp nghiện ma túy bị nhiễm HIV so với tỷ lệ của năm 2010 và giữ tỷ lệ lây HIV từ mẹ sang con dưới 2%, cũng như tăng cường tỷ lệ điều trị cho bệnh nhân bị nhiễm căn bệnh này lên 80%. Việt Nam thông báo tỷ lệ nhiễm HIV trong nước đang có chiều hướng giảm bớt. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chưa kiểm soát được căn bệnh chết người này, đa số xảy ra ở các đối tượng nghiện ma túy và hành nghề mại dâm. Theo thống kê của Bộ Y tế Việt Nam, thì tính tới cuối năm ngoái, cả nước có gần 198.000 người nhiễm HIV/AIDS còn sống. Số người chết vì HIV là hơn 52.000 trường hợp. Sài Gòn là nơi có số người bị nhiễm HIV cao nhất, kế tới là Hà Nội, Sơn La và Thái Nguyên. Trở lại phần tin quốc tế, đại sứ Hoa Kỳ tại Haiti nói rằng sẽ phải mất nhiều năm để hoàn tất nỗ lực tái thiết sau trận động đất hồi năm 2010. Trong một cuộc phỏng vấn với đài VOA, ông Kenneth Merton so sánh tốc độ của nỗ lực tái thiết ở Port-au-Prince với tốc độ tại Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York, vốn bị tàn phá trong cuộc tấn công khủng bố hồi năm 2001 và hiện vẫn chưa được xây dựng lại hoàn toàn. Ông Merton nói rằng có rất nhiều người đang điều phối hoạt động của mọi người tại hiện trường ở Haiti. Đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, nhưng hoạt động tái thiết đang diễn ra và ông cho rằng cần phải tiếp tục thúc đẩy hoạt động này và bảo đảm rằng quá trình này diễn ra càng nhanh càng tốt. Trận động đất hồi tháng Giêng năm 2010 ở Haiti đã làm hơn 300.000 người thiệt mạng và khiến hàng triệu người mất nhà cửa. Đại dịch tả xảy ra sau vụ động đất khiến thêm hàng ngàn người nữa qua đời. Tổng giám mục Canterbury, nhà lãnh đạo tinh thần của Anh giáo toàn cầu và giáo hội Anh, ngày hôm nay loan báo sẽ từ chức vào cuối năm nay. Tổng giám mục Rowan Williams cho biết trên website của ông rằng ông sẽ bắt đầu một chức vụ mới vào tháng Giêng là hiệu trưởng trường Magdalen của Đại học Cambridge. Ông đã giữ chức tổng giám mục Canterbury thứ 104 từ năm 2002 cho tới nay. Tiến sĩ Williams nói rằng việc rời khỏi chức vụ không phải là một quyết định dễ dàng, nhưng ông mong đợi có được sự ủng hộ và khích lệ để tiếp tục phục vụ cho sứ mạng của giáo hội và để làm chứng nhân cho đức tin của mình. Ủy ban đề cử hoàng gia sẽ có nhiệm vụ trợ giúp trong việc chọn người kế nhiệm tổng giám mục Williams. Các máy bay quân sự của Bỉ đang đưa về Bỉ thi thể của 28 người, phần lớn trong số họ là trẻ em, bị thiệt mạng trong vụ tai nạn xe buýt hồi đầu tuần này trong một đường hầm ở Thụy Sĩ. Các giới chức Bỉ tuyên bố ngày thứ Sáu là ngày quốc tang, trong khi các buổi lễ tưởng niệm bên ngoài hai trường học công giáo mà gần 20 nạn nhân theo học tiếp tục được tổ chức. Giới hữu trách cho hay tất cả các nạn nhân đã được xác nhận danh tính. 7 người Hà Lan và 21 người Bỉ đã bị thiệt mạng khi chiếc xe buýt đâm vào tường của một đường hầm hôm thứ Ba tại vùng Valais trong khi họ trở về nhà từ một chuyến đi trượt tuyết. Có tin cho biết Nigeria đã mở cuộc đàm phán về ngưng bắn với Boko Haram, là một nhóm Hồi giáo bị cho là gây cái chết của hàng trăm người trong những vụ nổ bom và nổ súng trong 18 tháng qua. Các nguồn tin chính trị và ngoại giao không muốn nêu danh tính rằng những người trung gian đang chuyển các thông điệp cho chính phủ với các nhân vật lãnh đạo của phe chủ chiến. Tin tức từ Nigeria cho biết Boko Haram đòi thả tất cả những thành viên của họ đang bị cầm tù như một điều kiện để ngưng bắn. Chính phủ đang xem xét yêu cầu vừa kể. Eritrea đang kêu gọi Liên Hiệp Quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nước đối địch Ethiopia sau khi lực lượng Ethiopia tấn công một căn cứ quân sự bên trong Eritrea. Trong một công bố ngày hôm nay, Ngoại trưởng Eritrea nói rằng vụ xâm nhập này nằm trong khuôn khổ một quá trình các cuộc tấn công gây hấn và bất hợp pháp của Ethiopia. Ông hối thúc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc có hành động để bảo đảm công lý và sự tôn trọng pháp quyền. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe tạp chí thanh niên do Trà My thực hiện trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington. That's Encounter, every Saturday and Sunday. on The Voice of America.